chân thành dũng cảm. Cô vốn nên như đóa tường vi cô thích nhất, không sợ đất cằn, ngoan cường nở rộ. Trên bầu trời, Lộ Chi Nghi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô mím môi giang hai tay, lớn tiếng hét, em sẽ làm vậy, Lộ Chi Nghi sẽ làm như vậy. Khóe môi Trình Tố hơi cong, hình như cũng đồng thời buông thả cho trái tim mình. Anh điều khiển dù, khi lên khi xuống khi rẽ quẹo. Lộ Chi Nghi chưa bao giờ được sống tùy ý như vậy. Không ngừng ấn gậy selfie, ghi lại ngày vui vẻ nhất trong 17 năm qua. Có gió thoảng, có tự do, có ước mơ một lần nữa cháy lên. Còn có, anh, ban đầu còn hơi căng thẳng. Sau khi bay một lần xong cô lại mê mẩn cảm giác không gò bó này. Ngày đó Lộ Chi Nghi bay rất nhiều lần. Nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng nhiều. Nhìn cô cười, Trình Tố chỉ cảm thấy một ngày như vậy cuối cùng cũng không hề trôi qua vô ích. Cùng ngắm hoàng hôn, bay nốt lần cuối cùng xong, hai người xuất phát về lại nội thành. Trên đường về, tâm trạng của Lộ Chi Nghi tốt hơn trông thấy. Cô lật xem ảnh chụp trên trời của hai người, lại bắt đầu tiếp tục làu báu. Vì sao em lại cười ngốc như vậy chứ? Sao lúc nào nhìn anh cũng bình tĩnh như vậy? Ôi, tóc em bay lên trời rồi. Nói đến đó, bỗng nhiên cô gái nhỏ không phát ra tiếng nữa. Vừa đúng lúc đèn đỏ, Trình Tố phanh xe dừng lại, liếc mắt nhìn cô, Lộ Chi Nghi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình. Khóe môi hơi cong, thấy Trình Tố nhìn qua, liền đưa điện thoại cho anh. Tấm này đẹp, không biết là tấm ảnh chụp từ khoảnh khắc nào. Bối cảnh là bầu trời xanh thẳm. Lộ Chi Nghi hơi ngửa mặt nhìn Trình Tố, mà Trình Tố cũng cúi đầu nhìn cô. Trên mặt hai người không hề thể hiện điều gì, nhưng tất cả đều tràn ngập những tình cảm nhỏ bé. Là tán thưởng, là tin tưởng, là bảo vệ, là cùng đồng hành, là tình cảm chỉ có hai người mới có thể hiểu. Trình Tố bỗng nhớ tới, hình như đây là lần đầu tiên trong đời anh chụp ảnh chung với người khác. Không hiểu sao anh lại cười, gật đầu nói, đẹp. Trở lại nội thành thì đã không còn kịp tiết tự học tối. Lộ Chi Nghi dứt khoát không đi nữa, cùng Trình Tố tìm một nhà hàng Tây ăn tối. Có thể là vì đã chơi nguyên một ngày, khẩu vị của Lộ Chi Nghi rất tốt. Hai người gọi không ít đồ ăn, im lặng ngồi ăn cùng nhau. Nhớ tới khung cảnh cùng ăn cơm lần trước, đã là chuyện mấy tháng rồi. Bây giờ lại ngồi ăn với nhau, trong lòng cả hai đều hiểu rõ mà không nói ra. Hôm nay cảm ơn anh. Câu cảm ơn này thật ra Lộ Chi Nghi đã nhịn suốt đường đi. Bây giờ nhân lúc ăn cơm, cuối cùng đã nói ra khỏi miệng được. Trình Tố cười, cảm ơn cái gì? Dừng một chút, lại nói với cô, đừng cảm ơn tôi mãi thế. Không hiểu sao rất xa lạ. Lộ Chi Nghi nghe ra ý tứ của anh, cười cười, gục đầu xuống. Nhưng mỗi lần em không vui đều có anh ở cạnh em, cho nên em phải thi cho tốt để báo đáp tôi nhé. Trình Tố hiếm khi nói đùa như vậy. Dạ, Lộ Chi Nghi không trả lời anh. Dừng một chút, cô hơi ngồi thẳng nhìn Trình Tố. Vậy, anh sẽ luôn ở cạnh em sao? Bốn mắt đối diện, đôi mắt Lộ Chi Nghi kiên định nóng bỏng. Trình Tố nhìn ra được sự căng thẳng nơi đáy mắt cô, không đành lòng đánh vỡ sự chờ mong của cô. Sau một lúc, anh khàn giọng đáp lời cô. Sẽ, nếu, em cần anh, thầy Trình là một lời nói dối cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần. Nhưng Trình Tố, vĩnh viễn đều ở đó. Nghe được câu trả lời, Lộ Chi Nghi vui vẻ mím môi. Bây giờ em muốn anh hoàn thành một nguyện vọng của em, có thể không ạ? Trình Tố, là gì? Lộ Chi Nghi chỉ vào đàn piano trên sân khấu tròn bên trái nhà hàng. Buổi biểu diễn lúc trước của anh ở trường em đã bỏ lỡ, không được nhìn thấy. Các bạn học đều nói anh đánh đàn hay lắm. Anh có thể đàn riêng một bản cho em không? Trình Tố, Lộ Chi Nghi không nhìn thấy anh thay đổi sắc mặt, vẫn tự nói, em đặc biệt thích một bản piano tên là May I See You Again. Anh từng nghe nó chưa? Anh biết đàn không? Dịch ra là, em có thể gặp lại anh không? Tên giáo viên hóa kia còn biết đàn piano. Lúc trước giảng bài thì còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng kỹ năng này, Trình Tố thực sự không biết. Đã từng bị những chiếc xe phóng như bay truy đuổi. Bị người ta trả thù. Vào lúc lấy một địch năm, Trình Tố chưa từng có nửa phần yếu ớt. Nhưng trước mắt, anh chợt có chút không biết làm sao. Lớp da khoác trên người trong nháy mắt như bị xé rách một cách tuyệt tình. Tuy rằng đã biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng không thể vào lúc này. Lộ Chi Nghi mới vừa trải qua một ngày tìm lại niềm tin. Lúc này biết được bản thân bị lừa lâu như vậy, sẽ chỉ càng thêm hủy hoại cô. Trình Tố muốn tìm một cái cớ cho mình. Nhưng tay anh khỏe khoắn không hề bị thương. Đàn piano cũng hoàn hảo được bày sẵn ở đó. Lúc này Lộ Chi Nghi cẩn thận hỏi. Không thể sao? Không phải. Trình Tố dừng một chút. Còn đang nghĩ phải nói thế nào? Điện thoại bỗng vang lên. Là điện thoại Chi Duệ gọi tới. Đúng lúc cũng tình cờ. Chi Duệ nói trong quán có một vị khách tới. Chỉ tên muốn gặp Trình Tố. Bảo anh nhanh chóng chạy qua. Nháy mắt Trình Tố thở phào nhẹ nhõm. Có cái cớ hợp lý để nói với Lộ Chi Nghi. Bạn anh tìm anh có chút chuyện. Anh phải đi trước. Tuy Lộ Chi Nghi có chút thất vọng. Nhưng vẫn gật đầu. Được ạ, tính tiền rời khỏi nhà hàng. Trình Tố đưa Lộ Chi Nghi về tiểu khu. Nhìn bóng dáng dần xa của cô gái nhỏ. Lại nhớ đến khung cảnh suýt bị bại lộ vừa rồi. Trong lòng không hiểu sao chợt thấy bực bội. Sờ túi trên túi dưới. Không tìm được một điếu thuốc. Cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi. Trình Tố khóa xe bên vệ đường. Đi vào trong mua một bao thuốc lá. Mới vừa đi ra. Lại phát hiện không lấy bật lửa. Bởi vì thường xuyên gặp mặt Lộ Chi Nghi. Cho nên mấy thứ này anh cũng không dám để trong người. Trình Tố đành phải kẹp điếu thuốc trong tay. Đang định vào cửa hàng mua tiếp bật lửa. Phía sau bỗng có người gọi. Ê, tuy không gọi đích danh. Nhưng theo trực giác của Trình Tố là đang gọi anh. Anh hơi chững người. Xoay lại. Quả nhiên, người tới là Tần Tiêu Nam. Trong dự đoán, Trình Tố không bất ngờ chút nào khi nhìn cậu ta. Cậu thiếu gia này có chút nóng nảy. Chẳng qua Trình Tố cũng rất muốn biết. Cậu chàng sẽ làm ra chuyện gì với mình. Trình Tố hơi liếc mắt. Nhìn thấy có 5-6 người đi xuống từ chiếc SUV bên cạnh. Trong đó có một tên kiểu cách con nhà giàu gần giống Tần Tiêu Nam. Nhưng sát khí quanh thân 4-5 tên còn lại. Nhìn không giống người lương thiện. Trình Tố như hiểu ra gì đó. Không hiểu sao lại cười cười. Anh hỏi, cậu làm sao? Thật ra Tần Tiêu Nam vốn không muốn làm theo ý kiến của bạn mình. Dù sao từ nhỏ cậu đã là người được tiếp thu nền giáo dục tri thức tốt nhất. Hành vi tìm mấy tên du côn lưu manh ở Thành Đông thật sự có hơi trái thân phận của cậu ấm nhà họ Tần. Có thể là vì con người đều sẽ bốc đồng. Cho dù là vào lúc này đây. Vì Lộ Chi Nghi, phần thân phận này cậu cũng không còn muốn giữ nữa. Thấy Trình Tố còn cười được. Tần Tiêu Nam đút tay trong túi. Mày thật sự rất kiêu ngạo. Cậu vừa dứt lời. Mấy tên côn đồ được mời đến phía sau ngay ngắn gào lên lấy khí thế. Trong đó có một tên mập đeo sợi xích vàng lớn to giọng nhất. Má, chính là con mẹ mày cướp bạn gái của cậu Tần có đúng không? Tới đây, đứng đó cho tao, ông mày, mắt Trình Tố khẽ nâng. Tên đeo xích vàng lớn đang làm động tác xắn tay áo bỗng dừng lại. Đột ngột im bặt, mấy tên đàn ông đi theo sau gã tất cả cũng đều dừng lại một chỗ trong thoáng chốc. Hai mặt nhìn nhau. Không dám đi lên phía trước. Đứa bạn từ thời tóc còn để trỏm của Tần Tiêu Nam hoàn toàn không phát hiện ra biểu cảm của mọi người thay đổi một cách vi diệu. Không kiên nhẫn thúc giục. Chính là nó. Cảnh cáo cho tốt. Nếu thật sự không nghe thì cho nó biết tay. Dây xích vàng lớn xấu hổ rụt lại. Nhỏ giọng hỏi. Hai ông chủ. Không phải hai người nói là một học sinh bình thường sao? Này. Này. Tần Tiêu Nam khẽ nhíu mày. Sao vậy? Thật ra Tần Tiêu Nam cũng không xác định được thân phận của Trình Tố. Vẫn cho rằng anh là cố tử hàng kia. Nhưng nếu không phải thì có gì quan trọng đâu. Quan tâm nó là ai làm gì? Tiền tôi trả. Tên đeo dây xích vàng lớn ngượng ngùng cười hai tiếng. Dừng một chút. Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Ngả bài với Tần Tiêu Nam. xin lỗi nhé, tiền này tôi nhận không được. Tần Tiêu Nam, tên dây xích vàng nói xong câu đó, lập tức cong lưng, lấy một cái bật lửa từ trong túi đi đến trước mặt Trình Tố. Làm phiền anh Tố rồi, chúng em sẽ lập tức đi. Đi liền, ngọt lửa bốc cao, chiếu rọi gương mặt lạnh nhạt của Trình Tố. Tần Tiêu Nam trố mắt nhìn anh, lần đầu tiên phát hiện đáy mắt đen nhánh của người đàn ông này nổi lên một thứ. Chính là lệ khí, rét thấu xương mà cậu chưa từng nhìn thấy. Ý nói sự tàn bạo, độc ác. Tần Tiêu Nam ngơ ngác đứng ở đó. Mày, Cách Trương.